Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, lo âu. Nguy hiểm dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu khen thưởng núi Long Đường. Chúng nữ trở về, chẳng qua là lần này trở về. Các nàng muốn nhất đọc, muốn nhất người muốn gặp, cũng đã rời đi, bước vào ma vực. Dịch tiểu phi là tìm các nàng, bước chân vào hôm nay hỗn loạn ma vực, trần giao tiên tử, có thể hay không có biện pháp, để cho chúng ta lại vào ma vực. Quỷ Hạo Nhiên nhìn phía trước mình, đứng bé gái, bất quá mở miệng nói chuyện, cho dù là Quỷ Hạo Nhiên đều rất cung kính. Bổn tiên tử trước không phải đã nói rồi sao? Chúng ta muốn phải đi về, cây bản không có cơ hội. Mà tiểu tử kia muốn phải thuộc về tới, càng khó hơn. Trần Giao rất nhức đầu, bất quá nàng cũng thật tốt kỳ, dịch tiểu phi lại có thể sẽ có biện pháp tiến vào trong ma vực. Chẳng qua là đáng tiếc, cùng các nàng trở về, đã hoàn mỹ bỏ qua. Bây giờ ma vực đại loạn, ma vương cấp bậc, niết cảnh cường giả, cũng bỏ mình rất nhiều, cho dù là ma hoàng. Địa nguyệt cảnh đều có thể gặp nguy hiểm. Vậy lần này dịch tiểu phi tiến vào, không thể nghi ngờ là nguy hiểm trùng trùng, mà nàng cũng không thể ra sức. Hôm nay Trần Giao còn rất không biết làm sao, mình lại có thể lần nữa biến thành bé gái thân thể. Bất quá so với trước một lần, tu vi ở trên ngược lại là không có bị áp chế quá nhiều. Không giống trước, liền trí nhớ đều có tổn thất. Nghe được Trần Giao theo như lời, ở bên cạnh trầm mặc nhan như ngọc các người, càng thêm lo âu, tại sao ông trời muốn như vậy trêu đùa các nàng, trăm năm chờ đợi, lại là như vậy kết quả. Dịch tiểu phi là tìm các nàng, tiến vào ma vực, hôm nay ma vực tình huống, các nàng rất rõ ràng, nếu không phải chị Trần Giao, cũng không biết mang các nàng trở lại. Hơn nữa vì thế nhưng mà bỏ ra giá rất lớn. Các nàng muốn lần nữa trở về, cơ bản không thể nào. Khóc cái gì? Nhà các ngươi người đàn ông có thể không phải là người tầm thường. Có thể có tiến vào ma vực người thủ đoạn, vậy vẫn là có thể trở về. Trần Giao nghe được Bạch Vũ Tình, Yasuda Ryoko đấm người khóc thút thít, có chút không thích, bất quá những lời này quả thật cho các nàng an ủi. Chị Trần Giao nhất định phải nghĩ biện pháp, bỏ mặc bỏ ra nhiều ít giá phải trả, chúng ta đều nguyện ý. Chúng ta muốn cùng tiểu phi đoàn tụ. Có biện pháp, ta nói, các người bây giờ duy nhất có thể làm, chỉ có chờ. Đến lúc đó ma vực lối đi có lẽ sẽ mở ra. Ma Uyên thời điểm xuất hiện lần nữa, có lẽ chính là cơ hội. Trần Giao hướng chúng nữ mở miệng nói, mà chúng nữ cũng rõ ràng, bọn họ đã làm không là cái gì, chỉ có thể cầu nguyện dịch tiểu phi có thể ở trong ma vực, bình an vô sự. Cùng thời khắc đó, một cái khác màn hình, ma vực sẽ không an định, chính là lại tới một cái khác ngang hàng màn hình tồn tại. Yêu vực xâm nhập, mấy ngàn năm giữa tranh đoạt. Yêu vực cùng ma vực giữa va chạm không ngừng, mà hôm nay yêu vực xâm nhập, chính là vì thông qua ma vực tiết điểm lối đi, tiến vào một cái tiểu giới mặt, mà cái đó tiểu giới mặt, chính là dịch tiểu phi sinh hoạt địa phương. Trên trời hạ xuống linh vũ, linh khí hồi phục, các loại thiên địa linh vật xuất hiện, đây là một cái rất lớn tiềm lực tiểu giới mặt, nếu có thể đem chiếm hữu. Vậy đem từ trong đạt được to lớn chỗ tốt, mà yêu vực bên kia cũng không thể tiến vào. Cần thông qua ma vực nơi này tiết điểm lối đi, bởi vì làm cho này cái dưới sự tranh đoạt, mới có thể để cho TQ bên kia trăm năm thời gian. Cũng không thể xuất hiện Ma Uyên, hết thảy các thứ này đều là lại tới yêu vực cường giả quấy nhiễu. Nếu yêu vực không cách nào tiến vào, vậy cũng sẽ không để cho ma vực người tiến vào. Lúc này mới rằng co trăm năm nhiều thời gian. Trăm năm thời gian dài, giết hại không ngừng. lúc này mới sẽ đưa tới ma vực hỗn loạn. Yêu vực săn giết ma vực người, đạt được khen thưởng, giống nhau ma vực người, tàn sát yêu vực người, đạt được ban thưởng, nhất là có chút danh vọng tồn tại, nếu có thể chém chết, vậy phần thưởng này phong phú dị thường. Trong ma vực, ma thần tử yêu nghiệt tồn tại, đều đã xuất hiện chết, đây chính là ma hoàng cấp bậc, địa nguyên cảnh thực lực, bị yêu vực trong, hơn nữa yêu nghiệt người chém chết, nghe nói không, lần này ở Vân Thạch thành phố ra, 10 Thượng Hải có ra tay, ta ma vực 10 ma sao, cũng không phải là sao, trận chiến này, yêu vực trong, không thiếu yêu hoàng tồn tại, đều bị chém chết, sợ là hiểu rõ 10 người. Ngoặc kép, ở một nơi trong tửu lầu, không thiếu ma vực người đang bàn luận, mà ở bên cạnh một vị trí ở trên, xuất hiện đã tiến vào ma vực, một tháng dịch tiểu phi, một tháng thời gian, đủ để cho dịch tiểu phi hiểu được ma vực rất nhiều sự việc. Yêu vực xâm nhập, để cho ma vực như vậy không an định, cái này làm cho dịch tiểu phi hơn nữa lo lắng Nhan Như Ngọc bọn hắn an nguy. Bất quá may ở Nhan Như Ngọc các nàng bên người, có trong ma vực bách chiến ma hoàng Trần Giao Tiên Tử. Bảo vệ Nhan Như Ngọc các nàng, Trần Giao Tiên Tử chắc có năng lực như vậy, mà hỏi dò nhận được tin tức, nhà hàng là tốt nhất lựa chọn. Cái thế giới này, vừa mới bắt đầu dịch tiểu phi rất không thích ứng, nhưng một tháng dung nhập vào, cũng để cho dịch tiểu phi đón nhận. Chỉ là muốn thăm dò được đến Trần Giao Tiên Tử tin tức. Độ khó vẫn là quá lớn. Mình bây giờ ở địa phương đó, chẳng qua là thành ma năm sao thôi. Ở bên này vậy đều là ma đồ, ma sư, ma linh đã có thể trở thành cái này thành ma năm sao cường giả. Có địa vị tương đối cao, cho nên ở nơi này trong thành ma năm sao, dịch tiểu phi tương đối an toàn. Mà mới rồi có người đàm luận Vân Thạch thành phố, chính là hai sao thành ma, cái loại đó đẳng cấp thành ma trong, đây chính là có ma tôn tồn tại trấn giữ. Ung ung, làm dịch tiểu phi cầm ly rượu lên, uống một hớp ma vực rượu, chuẩn bị cầm ra ma thạch tính tiền, lúc này chỗ nhà hàng chấn động lên. Không lưu ý dưới, trong ly rượu rượu vẩy đi ra ngoài. Nguyên thần kinh khủng dọ thám biết, để cho dịch tiểu phi ngay tức thì rõ ràng liền bên ngoài tình huống. Đây là yêu vực cường giả đến, chẳng qua là như vậy tấn công thành ma, vẫn là vô cùng thiếu nhìn thấy. Nhất thời, ở trong tửu lâu tất cả mọi người đều hoảng loạn, rối rít vọt ra, thành chủ chết, có yêu vương, thành chủ đại nhân chết, mau rời đi, chạy mau, ngoặc kép. Bên ngoài càng thêm kinh hoàng thanh âm vang lên. Ở thành ma trong, vậy cường đại nhất chính là bổ nhiệm xuống thành chủ. Cái này thành ma năm sao thành chủ, chính là một người ma vương tồn tại, có niết cảnh thực lực, nhưng hôm nay lại có thể bị chém giết. Không có người mạnh nhất che chở, chỗ này thành ma sẽ bị yêu vực người công chiếm xong tới. Mà ở chỗ này thành ma người, hoặc là bị chém chết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Hiếm có người có thể thoát đi ra ngoài. Bên này đã không thích hợp đợi lâu. Dịch tiểu phi rõ ràng, ở chỗ này thành ma trong, nên là lúc rời đi. Từ nhà hàng đi ra, tại trên không trung, đã bắt đầu kịch liệt chém giết. Mùi máu tanh nồng đậm, tràn ngập ở chung quanh. Chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi không có một chút để ý, trực tiếp bay lên lên, dự định cách xa đất thị phi này. Bất quá dịch tiểu phi muốn an ổn rời đi, nhưng có vài người cũng không để cho. Ở dịch tiểu phi trên mình, tản ra chính là ma vực người hơi thở. Đây là nhẫn long văn dành cho mình ngụy trang. Cuối cùng không có hơi thở này, ở trong ma vực, dịch tiểu phi liền sinh tồn đều khó. Chạy đi đâu, cho bổn tọa lưu lại. Một người mới vừa chém giết một vị ma sư yêu linh, đã theo dõi vọt ra dịch tiểu phi, đánh tới,